Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, vô địch thiết kim cương Tết Trung Thu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Đường Thiệu ra một tại trung lộ đột phá, hấp dẫn cô quét phòng thủ lực chú ý lúc, căn bản không có người chú ý tới Dương Dương đã chạy đến bên trái. Chờ đến Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu sườn trái một vùng tiếp vào cầu lúc, cô quét tất cả mọi người mới quá sợ hãi. Hắn làm sao đột nhiên chạy đến cái chỗ kia đi? Hắn không phải cánh phải cầu thủ sao? Nhưng Dương Dương lại không để ý đến những này. Thiệu ra một truyền bóng vừa vặn cho đến hắn tiến lên tuyến đường bên trên. Vừa tiếp xúc với cầu, thuận thế liền lội vào vùng cấm địa. Đối mặt nhanh chóng đi lên bù vị cô quét phòng thủ cầu thủ. Dương Dương cũng không nóng nảy. Lúc này vùng cấm địa bên trong đều là người. Hắn căn bản tìm không thấy Lý Kim Vũ. Chỉ có thể tự mình làm một mình. Đối phương phòng thủ cầu thủ đi lên về sau. Một đối một phòng thủ Dương Dương. Dương Dương đột nhiên một cái làm bộ muốn hạ ngọn nguồn động tác giả. Đột nhiên dừng chụp cầu hướng trung lộ. Trực tiếp dẫn đến cô quét hậu vệ cùng trở về thủ đến bên trong cấm khu giữa trận hai người vị trí. Xung đột, nhân cơ hội này, Dương Dương đột nhiên tăng tốc độ. Hất ra hai tên cầu thủ về sau. Tìm được một đầu đưa vào cầu môn thông đạo. Chân phải cấp tốc đánh ra một cái giận bắn. Bóng ra cơ hồ tựa như là một cái như đạn pháo. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh vào cô quét cầu môn. Mà Dương Dương cơ hồ không chút nghĩ ngợi xoay người chạy. Sau lưng truyền đến trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi. Toàn trường tất cả Trung Quốc cầu thủ đều như là lên cơn điên xông về Dương Dương. Cầu tiến á, lại là Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, đây tuyệt đối là hắn cá nhân thực lực thể hiện. Cô quét người căn bản không có ngờ tới, vẫn luôn bên phải đường tìm cơ hội Dương Dương lại đột nhiên ở giữa chen vào đến cánh trái. Mà đối mặt với đối phương phòng thủ cầu thủ, Dương Dương biểu hiện ra Trung Quốc cầu thủ chỗ hiếm thấy tỉnh táo. Kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn cũng không có nóng lòng xử lý, mà là lợi dụng năng lực cá nhân. Thông qua động tác giả lắc mở đối phương hai tên cầu thủ về sau. Chân phải co cẳng giận bắn. Vì Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số. 1-1, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. A, không đúng, là Trung Quốc đội một lần nữa chiếm cứ tiểu tổ ra biên dẫn trước ưu thế. Dương Dương. Ta giờ này khắc này đã nghĩ không ra bất kỳ từ ngữ để hình dung hắn. Lặn lội đường xa hai hơn 10. Giờ, buổi sáng vừa mới ngăn lại đội bóng. Ban đêm dự bị ra sân. Lại vì Trung Quốc đội đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng. Hắn tựa như là một cái vô địch thiết kim cương. Ta hiện tại chỉ có thể nói. Dương Dương đêm nay chính là Trung Quốc bóng đá chúa cứu thế. Cũng là chúng ta tất cả người Trung Quốc anh hùng. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương hưng phấn vọt tới bên sân. Quỳ rạp xuống Trung Quốc fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Hắn nhìn thấy kia từng trương dính đầy thuốc màu mặt. Trên mặt bọn họ màu đỏ thuốc màu đã kinh biến đến mức có chút mơ hồ. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Trung Quốc fan bóng đá là đáng yêu nhất. Nhất có thân cận cảm giác. Hắn chính là nguyện ý vì bọn họ tranh tài, vì bọn họ cố gắng phấn đấu. Sau lưng, các đội hữu nhau tới, liền ngay cả ghế dự bị bên trên hách đông mấy người cũng đều xông lại. Cùng trên trận cầu thủ ôm thành một đoàn, càng không ngừng gieo hò chúc mừng lấy dẫn bóng. 1-1, cái này điểm số đại biểu cho Trung Quốc đội đã một lần nữa chiếm cứ tiểu tổ ra biên ưu thế. Trừ phi cô ấy có thể lại dẫn bóng. Giờ khắc này, ta đối đội tuyển quốc gia lại lần nữa dấy lên hy vọng. Bởi vì, chúng ta có Dương Dương. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng. Có Dương Dương tại, chúng ta liền nhất định có hy vọng. hắn chưa hề cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Tối nay là như thế, về sau cũng nhất định là như thế. Đường Dương Dương dẫn bóng một màn xuất hiện trong TV lúc Tô Văn Hồng kích động đến từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Hắn quá kích động, ta liền nói, hắn chính là hy vọng. Chỉ cần có hắn tại, liền nhất định có hy vọng. Diệp Tử Thanh mặc dù không hiểu bóng đá, nhưng cũng có thể nhìn ra được Dương Dương cái này dẫn bóng mấu chốt. Không chỗ ở gật đầu, Tô Diệp thì là hai mắt hơi có chút chua xót. Hắn thật là cái tài ba anh hùng. Kia nhất định, hắn là anh hùng, người Trung Quốc chúng ta anh hùng. Tô Văn Hồng cười ha ha. Các vị, hiện tại còn không phải trắng trợn chúc mừng thời điểm. Một so với một, tranh tài còn có 20 phút. Chúng ta phải kiên nhẫn ổn định trận cước, nhất định phải nắm chắc phòng thủ. Không thể lại cho đối thủ cơ hội. Coet nhất định sẽ ép ra đánh. Chúng ta liền đánh phía sau bọn họ phản kích. Dương Dương vừa dứt lời, các đội hữu đều nhao nhao gọi tốt. Giờ khắc này, hắn tựa như là chi này đội bóng chủ tâm cốt, là đội bóng linh hồn hạch tâm. Aaron Han ở đây bên cạnh cũng là 10 phần kích động. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Dương dự bị ra sân sau vậy mà thật đánh ra xuất sắc như thế thi đấu trạng thái. Hắn nhìn căn bản cũng không giống như là một cái lặn lội đường xa, vội vàng ứng chiến cầu thủ, nhưng với hắn mà nói, cái này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là Dương Dương lại một lần nữa đóng vai trò của chúa cứu thế. Cái này một hạt dẫn bóng qua mâu chốt. Có thể nói, Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng không chỉ có lật về thế yếu, chế tạo ra ưu thế, đồng thời còn ổn định quân tâm. Hiểu rõ Trung Quốc đội đều biết, đây là một chi thường thường tại áp lực dưới biến đến vô cùng yếu ớt đội bóng. Nhưng sàn đều tỷ số điểm số về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, nhất là đội bóng đánh ra sĩ khí, đám cầu thủ cũng nhặt lại lòng tin. Các vị, hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian trở lại sân bóng. Một lần nữa chuẩn bị tranh tài, chú ý chúng ta phòng thủ, nhất định không thể lại cho đối thủ cơ hội. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, cố lên, ngoặc kép chấm chấm. Theo Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số, tranh tài thiên bình lại đột nhiên nghiêng hướng về phía Trung Quốc đội một phương này. Cố đã mất đi ưu thế, không thể không lại lần nữa tiến hành thay người, tăng cường đội bóng trước trận tiến công, lưu cho cô quét thời gian đã không nhiều lắm. Hiện tại Trung Quốc đội tối cần phải làm là nắm chắc phòng thủ, kiên nhẫn đánh tốt phản kích. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương vẫn rất có đại tướng chi phong, càng không ngừng la lên, nhắc nhở lấy mình đồng đội. Cái này cũng hẳn là chúng ta tất cả fan bóng đá đều phi thường nguyện ý nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, Trung Quốc phòng thủ lại lần nữa xuất hiện sai lầm. Có thương tích trong người Lý Vĩ Phong cùng Trương Nghiêu Khôn trận đấu này đều biểu hiện được không phải đặc biệt lý tưởng. Nhưng Trịnh Chí vắng mặt, đội tuyển quốc gia cũng xác thực không có nhân tuyển thích hợp. Giữa hai người lại lần nữa xuất hiện phối hợp sai lầm. Goet cầu thủ Basco phản Việt vị thành công, tạo thành một lần đơn đao cơ hội. May mà Lưu Vân Phỉ biểu hiện vững vàng, tỉnh táo đem khoảng cách gần sút gôn cản ra. Aaron Han rốt cục nhịn không được đối phòng tuyến động đao, lập tức dùng Tôn Tế Biển thay đổi cánh trái Tôn Tường, tăng cường cánh trái phòng thủ. Trên trận Dương Dương cũng ý thức được Diêm Lỏng bên phải đường đúng là bị đá rất bình thường khó chịu, lập tức xin chỉ thị một chút Aaron Han. Tại huấn luyện viên trưởng cho phép dưới, cùng Diêm Lỏng tiến hành đổi vị, để từ phía sau trở lại mình quen thuộc nhất cánh trái. Mà Dương Dương thì là xuất hiện ở bên phải đường. Dương Phác cùng Thiệu Gia vừa cùng Triệu Tuấn chiết cộng tác trung lộ. Lý Kim Vũ đánh đơn tiên phong. 4-5 một trận chiến thuật, Trung Quốc đội phòng thủ phản kích đánh cho kiên cố hơn quyết. Cô Quách cũng rất mau vào đi lần thứ ba thay người. Như trước vẫn là tăng cường tiến công, nhưng lại tại phút thứ 83 lúc cô Quách tiến công đến Trung Quốc đội nửa tràng. Triệu Tuấn Chiết cắt bóng sau giao cho Thiệu Gia Một, từ phía sau nghiêng truyền đến cánh phải cho Dương Dương. Dương Dương linh hoạt quay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, dẫn bóng tiến quân thần tốc, hấp dẫn đại bộ phận phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau. Đột nhiên nghiêng truyền sau điểm, Diêm Lỏng cao tốc chen vào, tại không người phòng thủ tình huống dưới, ngừng cầu, đẩy bắn, lại một lần nữa công phá cô Quách cầu môn. 2-1, nghịch chuyển, đây là một lần vĩ đại nghịch chuyển. Trung Quốc đội rốt cục đánh ra làm cho người cảm động nghịch chuyển. Diêm Lỏng đánh vào phản siêu một cầu. 2-1, hiện tại cô Quách hẳn là rất bình thường tuyệt vọng. Nếu như bọn hắn muốn một lần nữa cầm lại ưu thế, nhất định phải chí ít đánh vào Trung Quốc đội hai cái dẫn bóng. Đã bao nhiêu năm, chúng ta lần lượt tại mấu chốt thi đấu sự tình bên trong xuất hiện sai lầm, thua mất tranh tài, lần lượt trình diễn màu đen ác mộng. Nhưng đêm nay, tại Cô Quét Thành, chúng ta tại bất lợi thế cục dưới, đám cầu thủ rốt cục gánh vác áp lực, nghịch chuyển đối thủ. Đây là Trung Quốc những năm gần đây chỗ hiếm thấy một trận đại nghịch chuyển. Dương Dương, mặc dù ra sân bất quá trong khoảng thời gian ngắn, nhưng hắn lại là trận này đại nghịch chuyển nhân vật chính. Là hắn đạo diễn trận này nghịch chuyển, thật sự là rất khó gọi người tin tưởng. Hắn vậy mà chỉ có 17 tuổi, nhưng tất cả mọi người không liệu sẽ nhận. Hắn tuyệt đối sẽ là tương lai vài chục năm Trung Quốc bóng đá nhân vật thủ lĩnh. Trung Quốc bóng đá hy vọng, cũng là chúng ta tất cả người Trung Quốc kiêu ngạo. Diêm Lỏng tại dẫn bóng về sau, vọt thẳng đến Dương Dương trước mặt, dùng sức đem vị này tuổi trẻ đồng đội ôm lấy. Hắn thật sự là quá kích động, còn lại nước cầu thủ cũng đều nhao nhao nhào lên chúc mừng. Tuy nói Diêm Lỏng cái này dẫn bóng thuộc về dệt hoa trên gấm, nhưng đặt vững quốc túc thắng cục, đồng thời cũng làm cho cô Quét người triệt để tuyệt vọng. Muốn nghịch chuyển, bọn hắn liền muốn tiến công. Nhưng ở tiến công đồng thời, bọn hắn có thể hay không ngăn trở Trung Quốc đội phản kích? Dương Dương thật sự là quá xuất sắc. Năng lực cá nhân của hắn tại đội tuyển quốc gia bên trong, đơn giản có thể nói là hạc giữa bầy gà. Cái này khiến hắn càng có thể nắm chặt cơ hội. Chỉ cần cho hắn sáng tạo ra cơ hội, hắn đều có thể nắm chắc được. Coi như mình không thể chế tạo uy hiếp, hắn cũng luôn có thể trợ giúp đồng đội chế tạo ra uy hiếp. Thật giống như hắn vừa mới cho Diêm Lỏng truyền ra một cước kia cầu. Tầm mắt quá rộng lớn, đừng nói là đường biên cầu thủ, coi như đánh trúng đường Thiệu Gia Một, môn tự vấn lòng, hắn đều chưa hẳn có thể nhìn thấy Diêm Lỏng. Coi như nhìn thấy, cũng chưa chắc có thể tại kia thời gian cực ngắn bên trong đánh giá ra Diêm Lỏng ý đồ. Cũng cho ra một cước này lúc trước tính toán 10 phần truyền bóng. Chỉ có thể nói, Dương Dương tựa như là một thiên tài, luôn luôn tại chế tạo vui mừng ngoài ý muốn. Khi nhìn đến Diêm Lỏng dẫn bóng về sau, Aaron Han cùng trợ thủ đi dần lẫn nhau ôm. Dương Dương biểu hiện xuất sắc cố nhiên là cứu vớt Trung Quốc đội. Sao lại không phải cứu vớt hắn? Hắn phi thường rõ ràng Trung Quốc đội vấn đề. Đồng thời hắn cũng phi thường rõ ràng, chi này đội bóng đã không thể rời đi Dương Dương. Dương Dương không chỉ là huấn luyện viên trưởng cùng phòng thay quần áo câu thông cầu nối, đồng thời cũng là chi này đội tuyển quốc gia sức chiến đấu mạnh nhất. Càng là tại dần dần trở thành đội bóng lãnh tụ tinh thần cùng linh hồn hạch tâm. Tiếp xuống, huấn luyện viên tổ nhất định phải càng thêm nể trọng Dương Dương. Vây quanh hắn đến chế tạo chi này đội tuyển quốc gia, nhất danh cường lực tiền đạo liền trở thành huấn luyện viên tổ nhất định phải mau chóng giải quyết vấn đề, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra Dương Dương ưu thế. Mà đồng thời, Aaron Hahn cũng không có quên mình muốn kiên trì 4-3-3 cải tạo kế hoạch. Cánh trái có Diêm Lòng, cánh phải có Dương Dương, còn kém nhất danh tiền đạo. Chỉ cần có nhất danh hợp cách tiền đạo, vậy hắn đối Trung Quốc đội tiến công cải tạo liền mới xem như chân chính bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN